Chương 1573, không cần giết bọn hắn sao? Dương La, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nữ tử nhìn xem Dương La, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng, cũng chỉ có lửa mưa thằng ngốc kia mới tin tưởng vững chắc ngươi có thể nhớ tới lấy chuyện lúc trước, bị khống chế chính là bị khống chế, ngươi không riêng mang theo những cái kia ma thu công kích chúng ta tộc địa, giờ phút này còn muốn lửa vũ tâm bẩn, ta cho ngươi biết, lửa mưa đã chết, thân thể nàng đã sớm biến mất giữa thiên địa, không có tâm tạng có thể cho ngươi. Đây chính là lửa mưa yêu nam nhân hắn không nhớ rõ, có thế lửa mưa nhớ kỹ tất cả, bây giờ vì mặt khác nữ nhân, hắn không tiếc đích thân đến nơi này, chính là vì muốn lửa vũ tâm bẩn. Quả thực khinh người quá đáng, lửa mưa những năm này kiên trì tới cùng là vì cái gì liền vì dạng này kết quả sao chết rồi. Dương La nghe vậy cười lạnh một tiếng, các ngươi có thể lừa gạt cái khác ma thú, không lừa được ta. Nữ nhân kia cường đại như vậy, Xích Viêm bộ lạc bên kia cũng không có ma thú giết nữ nhân kia. Nữ nhân kia làm sao lại chết rồi tin hay không là ngươi sự tình. Nữ nhân nhìn xem Dương La cười lạnh một tiếng, nếu như lửa mưa không chết, nhiều năm như vậy ngươi có thể từng gặp nàng. Hơn nữa chúng ta cùng các ngươi lúc chiến đấu, các ngươi có thể từng gặp lửa mưa. Dương La nghe vậy không nói gì, chỉ là một đôi tay gấp nắm thành quyền đầu. Chẳng lẽ nữ nhân kia thực đã chết đối với cái này một chút, Dương La vô ý thức bài xích phủ nhận ý nghĩ này. Huyết hai mắt màu đỏ nhìn xem đám người, Dương La môi mỏng khẽ mở, đạm mạc nói, tìm kiếm cho ta, bất kể như thế nào đều muốn đem nữ nhân kia tìm ra. Chỉ có tìm thơ ý nữ nhân kia, thiên thiên tổn thương mới có thể trị liệu tốt. Hắn làm như thế, không phải là vì xác định nữ nhân kia còn sống không vậy, chỉ là vì tìm thơ ý nữ nhân kia, sau đó cầm nàng đi cứu người. Làm càn. Liên ở chút người chuẩn bị lúc động thủ thời gian, nữ tử gầm thét một tiếng, tộc ta mà còn chưa tới phiên các ngươi những người này đến Dương Oai, nghĩ lục soát liền lục soát. Có đúng không? Dương La cười lạnh một tiếng, các ngươi tộc địa chiến đấu ma thú đều đi phía đông, mặt khác lính tác chiến đều thủ tại địa phương khác, liền xem như các ngươi tại, QNZ không có cách nào ứng phó ta đem. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt mấy vị lạnh lùng, lại không có cách nào phản kháng Dương La nói chuyện. Bởi vì Dương La nói cũng là chính xác, bọn họ xác thực không có cách nào ứng phó Dương La. Phải biết Dương La lúc trước nhưng là bọn họ nơi này mạnh nhất ma thú, nhất là cùng lửa mưa hợp tác lúc chiến đấu, hai người quả thực là đánh đâu thắng đó. Cho nên Xích Viêm bộ lạc ma thú tại đến Dương La về sau, không kịp chờ đợi đã không chê Dương La, để cho Dương La trở thành dưới tay hắn. Ta có thể giúp các ngươi. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, tội mở miệng nhìn về phía nữ tử kia, ta có thể giúp các ngươi chiến đấu, nhưng là tương phản, các ngươi phải đáp ứng ta một việc. Đối với cái này đoàn người thời điểm, nữ tử vừa rồi liền nghe tộc trưởng nói. Những người khác lực lượng đều bị suy nhược, duy chỉ có bốn người bọn họ lực lượng không có bị suy yếu. Hơn nữa Vân Linh còn nói, đi mang những người này đến thời điểm báo đen ma thú xuất hiện, lúc ấy bọn họ đều tưởng rằng muốn khổ chiến một trận, có thế đứa bé này vừa ra tay, nhưng cái kia báo đen cũng không dám. Có lẽ thực có thể tin tưởng đứa bé này cũng khó nói, chỉ cần không phải quá phận sự tình, ta có thể đáp ứng ngươi. Tội nghe vậy nhẹ giọng cười cười, nhìn xem nữ tử nói ra, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không phải cái gì quá phận sự tình. Vợ y thi tô tờ, xin mời ngươi đem bọn họ đánh đi ra. A Liệt, chỉ là đánh đi ra. Tội nhìn xem nữ tử nháy nháy mắt, không cần giết bọn hắn sao?